Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 51 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Được rồi, Marcel, cho người đưa lão phu nhân đi bệnh viện kiểm tra toàn diện rồi đưa thẳng về nhà. Ánh đèn nhẹ nhàng êm dịu, bên lề đường làn gió nhẹ nhàng phà vào mặt, phía trên đỉnh đầu bầu trời sao cũng sặc sỡ lấp lánh. Em tỉnh rồi à? Bạch Diệp Trì đang được Trần Minh Chất ôm trong lòng, họ ngồi trên chiếc ghế gỗ ven đường bị làn gió đêm làm cho tỉnh giấc. Ừ, cô vừa mở mắt ra đã nhìn thấy mình được Trần Minh Chất ôm ở tư thế mập mờ thế này. Quan trọng hơn nữa là mông cô lại đang ngồi lên tay của Trần Minh Chết. Lúc này, khuôn mặt nhỏ của cô đỏ bừng lên. Theo bản năng, Bạch Diệp Chi nhanh chóng thoát khỏi cái móng heo của Trần Minh Chết. Cô muốn thoát ra, nhưng bởi vì hai cánh tay cô vẫn đang vòng qua, ôm chặt lấy cổ của Trần Minh Chết, nên lần này vừa né qua một bên, thì lập tức cả người cô đã đè lên người Trần Minh Chết. Chậc chậc, thanh niên bây giờ ân ái ghê cơ. Đúng đấy, có điều muốn thân mật thì cũng nên về đến nhà, ở đây là chốn công cộng mà. Bởi vì Trần Minh Chết đang ngồi ở ven đường, thế nên một tiếng kêu của Bạch Diệp Trì cùng với động tác vô cùng mờ ám lúc này càng khiến mấy người xung quanh chú ý và bắt đầu bàn tán xôn xao. Lúc này cả người Bạch Diệp Trì vùi vào lòng Trần Minh Chết, gương mặt cô nóng bừng. Đi thôi, chúng ta không theo kịp mấy cô mấy cậu thanh niên này đâu. Đi thôi, hâm mộ ghê. Hâm mộ gì chứ, quay về chơi với cô Năm đi. Sau khi nhìn thấy mọi người xung quanh đã tản ra hết, Trần Minh Chết mới từ từ nói bên tai Bạch Diệp Trì. Được rồi, đi hết rồi, đừng nói em muốn ở đây thật nhé. Hả? Bạch Diệp Trì lập tức ngẩng đầu lên, gương mặt cô càng đỏ hơn. Chuyện này nhiều người như vậy, hồi nữa lại còn ở bên ngoài, đây là lần đầu tiên đấy. Lúc này, Bạch Diệp Trì mới kịp phản ứng, lập tức run lên, sau đó tay đấm vào ngực Trần Minh Chết. Trần Minh Chết, sao trước đây em không phát hiện ra, anh lại xấu xa đến vậy chứ? Trần Minh Chết nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay búp măng của Bạch Diệp Trì, nhìn cô bằng ánh mắt đầy thâm tình, rồi nói đầy chân thành. Diệp Trì, vậy sau này anh không xấu xa nữa, được không nào? Bạch Diệp Trì nghe thấy cô nói này thì lập tức gật đầu, nhưng sau đó lại ý thức được gì đó thì lại vội vàng lắc đầu. Em gật đầu anh hiểu được, nhưng lắc đầu là ý gì đấy? Trần Minh Chết hỏi với vẻ đĩnh đạc trang nghiêm, trong lòng lại vui như hoa nở. Cô vợ của mình ngây thơ thật, chồng vẫn chỉ là một cô nhóc. Lúc này trong lòng Bạch Diệp Trì lại rối bời và hoảng loạn. Cô nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Trần Minh Chết, còn nghĩ anh đang giận dữ, ánh mắt bắt đầu đỏ lên. Cô ngó nghiêng xung quanh thấy không có người thì lập tức ghé sát vào tai Trần Minh Chết, nói ra âm thanh mà chỉ mình anh mới có thể nghe thấy được. Là chỉ được xấu với mình em thôi, đối với mấy cô gái khác thì không được. Trần Minh Chết nghe thấy vậy thì không nhịn được bật cười lên một tiếng. Anh chọc em, anh... Cô vừa nói vừa giơ tay đánh Trần Minh Chết. Nhưng lúc này, Trần Minh Chết đã lập tức đứng dậy và bắt đầu chạy đi. Anh, đồ đèo nhà anh! Bạch Diệp Trì mới vội vàng chạy theo, đuổi đánh Trần Minh Chết. Ha ha, tới đây đi! Chẳng mấy chốc, hai người cười cười nói đã chạy được một đoạn đường. Được rồi, em chạy hết nổi rồi. Bạch Diệp Trì lập tức đứng lại, ôm bụng, bắt đầu thở hổn hển. Diệp Trì, có phải là khó chịu ở đâu không? Trần Minh Chết lấy điện thoại ra xem, tính toán thời gian một lúc rồi không khỏi cau mày. Theo lý mà nói, mấy ngày này bà dì kia của Diệp Trì phải ghé thăm rồi chứ. Lúc này Trần Minh Chết đi đến trước mặt Bạch Diệp Trì. Ha ha ha, bắt được anh rồi. Bạch Diệp Trì lập tức túm lấy tay Trần Minh Chết. Ha ha ha, được, bà xã đại nhân lợi hại, anh nhận thua. Sau đó anh cõng cô trở về. Diệp Trì, hôm nay không phải là ngày cái kia của em đến à? Cái gì đến cơ? À, mình chết, anh lại bắt đầu xấu xa rồi. Cái đó thì mỗi tháng thường thì đều sẽ đến vào tầm này, nhưng mấy chuyện này cũng có khi trễ hơn vài ngày. Lúc Bạch Diệp Trì nói ra những lời này, cả người cô hoàn toàn vùi vào bả vai Trần Minh Chết, gương mặt cô cũng đỏ bừng lên, vết đỏ trên gương mặt kia cũng không còn đau nữa. Nhưng đột nhiên Bạch Diệp Trì nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, Minh Chết, bà nội còn có... Trần Minh Chết lập tức nở nụ cười miễn cưỡng, sau đó vừa cười vừa trả lời. Bà nội không sao, đã về nhà rồi. Chuyện này thì em không cần suy nghĩ nữa, anh đã xử lý xong xuôi hết rồi. Xử lý xong cả rồi? Minh Chết, không phải anh lại đánh nhau đấy chứ? Bạch Diệp Trì vừa nhớ tới cảnh tượng khi nãy, cả người cô lại trở nên căng thẳng. Không đánh nhau, anh với bọn họ chỉ tán gẫu về lý lẽ cuộc sống thôi, cuối cùng cũng nói chuyện thông suốt, rồi bọn họ bèn thả bọn anh thôi. Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, cũng không còn sớm nữa, chúng ta mau về nhà sớm thôi. Hi hi. Hả? Bạch Diệp Trì chỉ cảm thấy mông của mình bị người nào đó bóp mạnh một cái. Cô lập tức kêu á lên một tiếng, sau đó vứt bỏ đi hết những ngờ vực trong lòng, nắm lấy tay Trần Minh Chết rồi bắt đầu vặn một cái. Tiếng cười nói của hai người lại vang lên. Trái ngược với tiếng cười tiếng nói ở đây, Bạch Dũng Thắng đang nằm trên giường, bỗng nhận được cuộc gọi đến từ nhà họ Bạch. Cuộc gọi này không phải của ai khác, mà chính là của Vương Tú Vân. Vương Tú Vân không nói gì khác, chỉ nói hết những chuyện xảy ra tối nay với ông ta, sau đó cúp điện thoại. Sự việc tối nay là một cú đả kích lớn đối với bà ta. Sau khi bà ta bình tĩnh lại, thì đã đoán ra việc Bạch Dũng Thắng chắc chắn đã xảy ra chuyện. Hơn nữa, còn gặp chuyện lớn. Nếu không, ông ta cũng không cần suốt ngày tránh né người khác nhiều vậy. Bạch Dũng Thắng nằm trên chiếc giường tối đen, vùng vằng dãy giụa, trong đôi mắt kia đã chứa đầy máu và nước mắt. Tan cửa nát nhà, thật sự tan cửa nát nhà rồi. Bạch Dũng Thắng chẳng thể ngờ được, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, bản thân ông ta đã ra nông nỗi này. Vợ và con trai bị người ta giết chết, con gái thì phát điên, mà ông ta giờ đây lại chẳng còn sức lực nào. Bỗng nhiên ông ta rất muốn có được sức mạnh. Nếu như bản thân có tiền có thế, có được cơ thể khỏe mạnh cường tráng, thì ông ta chắc chắn sẽ có thể báo thù, chắc chắn sẽ dẫm bẹp tên Trần Minh Chết kia dưới chân. Trong lúc Bạch Dũng Thắng đang run rẩy nghĩ đến những chuyện này, thì cửa phòng bị đẩy ra, hai người đàn ông mặc bộ đồ đen đi về phía ông ta. Các người là ai? Nhìn thấy hai người sắc mặt vô cảm đang đi về phía mình, Bạch Dũng Thắng lập tức muốn trốn tránh, không ngừng lùi về phía sau. Nhưng rất rõ ràng, trong mắt hai người đàn ông mặc áo đen to khỏe trẻ tuổi kia, ông ta căn bản chẳng là cái gì cả. Tay lập tức bị bọn họ lập tức túm lấy. Các người muốn làm cái gì? Thả tôi ra. Ông ta đang nói thì bị nhét một cái áo hôi hám và đầy mùi máu tanh của chính mình vào miệng. Ông ta điên cuồng vùng vẫy phản kháng, nhưng cũng chỉ tốn công vô ích. Cứ như vậy, Bạch Dũng Thắng bị hai người đàn ông áo đen kia dẫn đi ra khỏi căn phòng, sau đó bị ném thẳng vào cốp sau của một chiếc xe thương vụ. Trong màn đêm đen, Bạch Dũng Thắng nghĩ đến vô số khả năng. Cuối cùng, ông ta khẳng định chắc chắn là tên Trần Minh Chết kia muốn giết người diệt khẩu, sai người đến giết chết mình. Không cam tâm, tôi không cam tâm, tôi muốn báo thù. Báo thù? Lúc này, Bạch Dũng Thắng điên cuồng, muốn vùng vẫy để thoát ra, cả người không ngừng đập vào cốp sau của xe. Nhưng lúc này, chiếc xe Việt Dã MPV này giống như một con thú dữ điên loạn, giết gió chạy như bay trên đường. Bạch Dũng Thắng bị nhốt ở cốp sau, hai tay lại bị buộc chặt, nên ông ta hoàn toàn không thể làm gì. Thậm chí, đầu ông ta còn bị đụng đến chảy máu, suýt chút nữa chết trong cái cốp ở sau xe này. Nhưng cuối cùng, Bạch Dũng Thắng cũng bị ngất đi. Đợi đến khi ông ta tỉnh lại, thì đã ở trong một ngôi biệt thự vô cùng sang trọng. Ông ta mở to mắt nhìn quang cảnh xung quanh. Ở đây lộng lẫy tráng lệ hơn căn biệt thự nhà họ Bạch rất nhiều. Bịch, một chậu nước đá đổ thẳng lên đỉnh đầu ông ta. À, cái lạnh thấu xương khiến cho Bạch Dũng Thắng lập tức hét lớn lên một tiếng. Các người là ai? có phải là người do tên vô dụng Trần Minh Chất cử đến không? Lúc này, ông ta cũng biết bản thân mình e rằng không sống sót nổi qua ngày hôm nay. Chỉ riêng những người ở trước mặt ông ta đã có tới khoảng mười mấy người, và cách chỗ hắn không xa có một người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế sofa xa xỉ sang trọng. Người phụ nữ này nhã nhặn quý phái, xinh đẹp động lòng người, nhưng trong cặp mắt kia lại lộ ra nụ cười khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Trần Minh Chiết, vô dụng. Người phụ nữ lặp lại câu nói như thể nó rất thú vị, trên gương mặt lại hiện lên nét cười. Chẳng lẽ không phải sao? Đám người chúng mày đều là người mà thằng vô dụng Trần Minh Chiết sai tới. Hôm nay vợ và con trai tao đều bị chúng mày giết, chắc chắn chúng mày cũng sẽ giết tao. Dù sao một thằng tàn tật như tao sống cũng không được bao lâu. Tới đi, giết chết tao đi. Bố. Trần Minh Chiết, mày có bản lĩnh thì cút ra đây cho tao. Bạch Dũng thằng tao có chết cũng sẽ không tha cho mày đâu. Mày sẽ không có kết cục tốt đâu. Bố. Lại thêm một cái bạt tai. Cả người Bạch Dũng Thắng lập tức ngã lăn xuống đất, máu chảy ra đầy miệng. Nhưng lúc này ông ta càng tỉnh táo, hận thù đã hoàn toàn che lấp đi tâm trí của ông ta. Trần Minh Chiết, mày không ra đây gặp tao, đồ vô dụng, mãi mãi là kẻ vô dụng, bất tài. Người đàn ông áo đen đứng bên cạnh lúc này lại muốn cho ông ta một cái tát nữa, nhưng lại bị người phụ nữ kia vẫy tay ngăn lại. Được rồi. Người phụ nữ kia từ từ đứng dậy, đi trước giày cao gót, bước từng bước đến trước mặt Bạch Dũng Thắng. Khi nãy ông mắng Trần Minh Chiết cái gì? Ông mắng lại tôi nghe xem nào. Nói. Lúc này người đàn ông áo đen cường tráng túm lấy tóc Bạch Dũng Thắng, bắt ông ta ngẩng đầu lên. Được, cô muốn nghe đúng không? Vậy thì cô nghe rõ đây. Tôi nói Trần Minh Chiết là một thằng ngu đần, là một tên bất tài, mãi mãi là một tên vô năng. Ha ha ha, vô tích sự. Người phụ nữ lại chậm rãi vỗ tay. Hay, nói hay lắm. Tên Trần Minh Chất đó vốn dĩ chính là một kẻ vô dụng, một tên bất tài không hơn không kém. Hả? Bạch Dũng Thắng vốn chỉ mạnh miệng vậy thôi, tuyệt vọng muốn chết. Ông ta hơi bất ngờ nhìn người phụ nữ trước mặt. Rất rõ ràng lời nói của người phụ nữ này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ông ta. Khi ông ta còn đang sừng sốt, người phụ nữ xinh đẹp có khí chất cao quý trước mặt lại lên tiếng. Ông biết bao nhiêu về người tên Trần Minh Chất này? Trong đôi mắt của người phụ nữ như có ma lực không gì ngăn nổi. Loại ma lực không gì ngăn nổi này xuyên qua trái tim của Bạch Dũng Thắng ngay lập tức. Cả người Bạch Dũng Thắng tức khắc run lên, sau đó lạnh lùng nói. Rốt cuộc cô là ai? Cô có quan hệ gì với tên Trần Minh Chết kia? Bạch Dũng Thắng không phải kẻ ngốc, câu nói ngắn ngủi vừa rồi đã để lộ quá nhiều thông tin. Đặc biệt, điều quan trọng nhất là người phụ nữ trước mặt này chắc chắn có quan hệ với Trần Minh Chết. Hơn nữa, dường như cô ta biết rất rõ về Trần Minh Chết. Lúc này, Bạch Dũng Thắng không khỏi nghĩ đến cảnh ngày hôm đó Trần Minh Chết uy nghiêm ngút trời, lái xe đụng gãy chân mình. Và lại, sau đó ông ta cũng biết tin trong ngày hôm đó rồi, e rằng Tà Xà còn có bố con Lý Trường Hà đều đã mất tích rồi. Chẳng lẽ tên Trần Minh Chết này thật sự chính là cậu Trần có lai lịch cực kỳ bí ẩn ở Tân Thành sao? Hiện tại chỉ có cách giải thích này. Bốp, một cái tát giáng thẳng vào mặt Bạch Dũng Thắng. Đột ngột bị đánh, chưa kịp đề phòng, cả người Bạch Dũng Thắng lập tức ngã xuống mặt đất, cơn đau lập tức khiến ông ta run lên. Cô chủ đang hỏi, ông trả lời là được rồi, không cần phải nói nhảm nhiều như vậy. Khi Bạch Dũng Thắng bị bắt, ông ta đã cảm thấy đầu óc của mình choáng váng rồi, không thể chịu đánh đập quá nhiều, vết thương trên người vẫn chưa lành. Tra tấn như vậy, nếu không phải vì trong lòng Bạch Dũng Thắng có mối hận này chống đỡ, sợ rằng sớm đã ngất trên mặt đất từ lâu. Trần Minh Chết, trước đây tôi hoàn toàn không biết, bởi vì cậu ta ở nhà họ Bạch không hề xuất sắc chút nào, thậm chí trong gia tộc cũng không có ai để cậu ta vào mắt, bởi vì thật sự cậu ta không hề có cảm giác tồn tại, chẳng qua cũng chỉ là một thằng trai bao ăn bám mà thôi. Người phụ nữ khoan thai xinh đẹp giống như một đóa hoa sen trắng bằng thanh ngọc khiết đứng ở trên cao kia